Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2989, chương 2994, năm đầu cấp yêu nghiệt ban. Chờ mọi người nhìn thấy một màn này, bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này Lâm Chi Sơ chỉ sợ đã tại vận dụng chính mình át chủ bài. Bạch hổ sát tinh, Lâm Chi Sơ ở trong lòng gào thét một tiếng. Thủ thế đột nhiên biến hóa, cái này bạch hổ chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đột nhiên cái này thiên địa phảng phất bị một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Đại phong bao phủ, trên mặt đất bụi đất giống như cái kia gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phía bay đi, mà Hạ Minh Chiến tại cái này ở giữa nhất vị trí. Cảm thụ rõ ràng nhất. Bất quá bây giờ hắn bị thương nặng, kiến thức đến bực này võ học về sau, Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này Lâm Chi Sơ, tựa hồ tại sử dụng chính mình sau cùng át chủ bài. Mà lá bài tẩy này có chút khủng bố, thì liền hắn đều là phát giác được uy hiếp. Nếu là mình chủ quan, chỉ sợ một chiêu này đủ để muốn mạng nhỏ mình. Giống, trắng hổ rít gào, này thiên địa bị dẫn dắt, sau đó một đạo to như vậy thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cái này to lớn thiên thạch lại còn thật sự là một khối tảng đá lớn. Tảng đá kia phảng phất có được nặng ngàn vạn cân, đáng sợ như thế thạch đầu, thì liền thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ, đều có thể nện thành thịt nát, đáng sợ như thế thủ đoạn. Cả kinh bốn phía người đều là mở rộng tầm mắt, lại là bạch hổ sát tinh. Hắn vậy mà dẫn động thiên thạch hạ xuống. Gia hỏa này, vô số học viên nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng lên. Bọn họ đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nghiêm chỉnh đều là bị Lâm Chi Sơ cho chấn nhiếp. Lâm Chi Sơ thật sự là khủng bố như vậy. Hắn còn có thể ngăn trở a? Không ít người lại là nhìn về phía Hạ Minh, một chiêu này đã là Lâm Chi Sơ sau cùng át chủ bài. Nhưng tương tự, một chiêu này át chủ bài, đủ để đem thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ chém giết. Nếu là Hạ Minh không có sau cùng át chủ bài, chỉ sợ Hạ Minh thực sẽ chết tại cái này thiên đạo trên đài. Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến ngưng trọng. Cái kia ngạo vô song cùng lạc thiên kiêu bọn người, đều là tâm thần siết chặt, hiển nhiên đều là tại vì Hạ Minh cảm thấy có chút khẩn trương. Cần phải có thể ngăn trở đi, ngạo vô song nhịn không được nuốt nước miếng, nói, hắn sáng tạo rất nhiều kỳ tích, có lẽ thật có thể ngăn trở đi. Phong Thành cũng là khẽ gật đầu, trịnh trọng mở miệng nói, hô! Hạ Minh nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí, thật sâu nhìn một chút cái kia Lâm Chi Sơ. Cái này từ trên trời giáng xuống thiên thạch, thật là khủng bố, nếu như chỉ là một khối thiên thạch nện xuống đến, có lẽ không có cái gì, nhưng là như thế một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cái kia thì có chút không giống, bởi vì thiên thạch xẹt qua hư không. Sẽ có một cỗ to lớn quán tính lực lượng, càng thậm chí hơn, bởi vì thiên thạch cùng không khí ma sát, nhiệt độ kia cũng là cao dọa người, đủ để đem một số thực lực không đủ người cho trong nháy mắt bốc hơi. Quỷ dị nhất là, khối vẫn thạch này phía trên, còn ẩn chứa nồng đậm sát khí, phảng phất như là một tôn ma thần đồng dạng, điều này thực kỳ quái. Có lẽ đây thật là bạch hổ sát tinh, thật đúng là phiền phức a. Nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt run lên, toát ra một chút lệ khí. Hạ Minh thể bên trong hỗn độn chi lực cũng là lặng yên vận chuyển. Một cỗ không cách nào nói rõ sát ý cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Vậy liền nhìn xem ai mạnh hơn đi. Uống, Hạ Minh bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Mặt đất đều là xuất hiện một đạo hố nhỏ. Sau đó Hạ Minh thân hình nhảy lên một cái, chính là đi tới nơi này hư không bên trong. Hạ Minh hư không 2 độ, liền phảng phất giống như cái kia cây cột chống trời đồng dạng. Cùng lúc đó, thiên thạch cũng là đem Hạ Minh bao phủ, dùng không bao lâu thì sẽ trực tiếp trấn áp xuống. Vô số người nhìn thấy một màn này, cũng đều là tâm thần siết chặt. Hắn đang làm gì? Hạ Minh thoáng cái đứng trong hư không? Đây là muốn làm gì? Hạ Minh cử động, kéo theo không ít người tâm thần. Toàn bộ đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hắn đây là muốn đối cứng à? Tại cái này nơi xa, Trần Huyền Phong cũng hơi hơi lăng một chút. Kinh ngạc hỏi, đây mới là chân nam nhân. Rayleigh nhếch miệng cười một tiếng, cười hắc hắc nói, cứng đối cứng, ta thích nhất, người khác cũng không phải ngươi. Trần Huyền Phong lạnh nhạt mở miệng nói, gia hỏa này thực lực rất mạnh, có thể tại hư hồn cảnh 9 tầng liền có thể đem Lâm Chi Sơ bước cho ép tới trình độ này. Xác thực là có chút thiên phú, thế nhưng là, một chiêu này bạch hổ sát tinh. Chính là Lâm Chi Sơ sau cùng át chủ bài. Một chiêu này thì liền ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ đều có thể đối cứng. Nếu là Hạ Minh ngăn không được, chỉ sợ hôm nay thì phải bỏ mạng ở chỗ này. Hạ Minh tiểu tử này cho ta ngược lại là mang đến không ít kinh hỉ. Nếu là hắn có thể vượt qua một kiếp này, cái này tương lai thật đúng là bất khả hạn lượng a. Ta cảm giác nếu là bị tiểu tử này tấn cấp trở thành thực hồn cảnh một trọng cảnh giới, chỉ sợ sẽ là người ta cũng chưa hẳn là gia hỏa này đối thủ. Ha ha, vậy cũng phải có thể vượt qua lần này kiếp nạn mới được. Trần Huyền Phong lạnh nhạt nhìn Hạ Minh, liếc một chút, hắn cũng có được chính mình cao ngạo, đương nhiên sẽ không lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình, cũng đúng. Rayleigh trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, chỉ bất quá cái này trong con ngươi mang theo một chút thưởng thức. Trong hư không này, vẫn như cũ là có ba đạo thân ảnh già nua một mực đều chú ý tới chiến trường nhất cử nhất động. Ba người này tự nhiên là ngộ đạo ba người. Trần Chân nhìn thấy một màn này, khẽ thở dài một tiếng, nói, tiểu tử này vẫn là xúc động một số. Cái này bạch hổ sát tinh là một môn sức sát thương cực mạnh võ học. Cũng là liền ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ đều được tránh mũi nhọn. Vậy nhưng chưa hẳn, một bên, ngộ đạo khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Cái này ngộ đạo lời nói, thì là khiến Trần Chân cùng Ngọc Thanh Tử toàn bộ đều là hơi sững sờ. Chẳng lẽ hắn chả có thể đỡ nổi một kích này hay sao? Ngọc Thanh Tử nhíu mày, trầm giọng nói, cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Trần Chân thấy thế, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt, bực này lực lượng thật là khó có thể ngăn cản, muốn ngăn trở thật rất không có khả năng, thế nhưng là ngộ đạo lại coi là có thể chống đỡ được. Cái này khiến Trần Chân có chút không tin, ngược lại không phải là Trần Chân đối Hạ Minh không có lòng tin. Mà chính là hai người này ở giữa chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Bực này chênh lệch, chỗ nào bên trong là như vậy tùy tiện đền bù. Đền đón lấy các ngươi liền biết. Ngộ đạo khóe miệng vẩy một cái, bốc lên một ngã rẽ chỗ ngoặt đường cong. Xoát, tại thời khắc này, Hạ Minh hai tay nhanh chóng giao nhau. Thế mà, cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh mười ngón đúng là biến đến giống như cái kia cây roi đồng dạng. Không ngừng duỗi dài, quỷ dị như vậy một màn. Bị vô số người nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều là rung động không thôi. Đây là cái gì linh khí? Cực kỳ quỷ dị, lại có 10 cây roi. Làm sao ta giống như không có gặp linh khí phần cuối? Cái này, đây thật là linh khí à? Ta làm sao cam quýt diệp? Giống như là hắn ngón tay đang không ngừng duỗi dài. Ngón tay duỗi dài, nói đùa cái gì? Ngón tay làm sao có thể duỗi dài như vậy? Quả thực thì cùng một cây trường tiên một dạng a. Có người nhịn không được mở miệng nói, cái này hẳn là một môn võ học a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,